Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1048, mê, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ngươi chỉ là tưởng cho ta một cái sống sót hy vọng, đúng không, thân. Thể thượng đau đớn đã bị tâm linh thượng đau đớn sở bao trùm. Bạch y Mỹ, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn không chung. Ẩn ẩn, nàng phảng phất thấy được chính diện mang mỉm cười Tô Hạo. Chính là đương nàng nhìn chăm chú lại đi xem thời điểm. Nhìn đến lại chỉ có một mảnh mây đen răng đầy không chung. Tô Hạo, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là khi nào sao? Khi đó ngươi thoạt nhìn ngây ngốc. Luôn là một người giống cái độc hành hiệp dường như đãi ở thế giới của chính mình. Nhưng là ta, chính là thích, cứ việc ta ngay lúc đó biểu hiện thực chán ghét. Tô Hạo, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên đơn độc đi ra ngoài là khi nào sao? Kia một lần là ta ước ngươi, bất quá ngươi không có cách nào cự tuyệt, chỉ phải bị động tiếp thu. Có lẽ nguyên nhân chính là vì ngươi lúc ấy không nghĩ đi thôi. Cho nên ngươi cái này tiểu tử thúi thế nhưng từ đầu tới đuôi chỉ cùng ta nói tam câu nói. Nhưng là ta, chính là muốn tiếp cận ngươi. Không có bất luận cái gì lý do. 11 Nguyệt 25 hào ngươi còn nhớ rõ sao? Đó là chúng ta chính thức ở bên nhau nhật tử. Kia một ngày ngươi hôn ta, hảo đi, ta thừa nhận là ta bức ngươi, bởi vì ta cảm thấy lấy tính tình của ngươi, nếu ta không cưỡng bách có lẽ ta nụ hôn đầu tiên sẽ bồi ta sống quãng đời còn lại. Nhưng là ta, chính là thích ngươi thẹn thùng bộ dáng, ngây ngốc, hứa hẹn phải bảo vệ ta cả đời. 12 Nguyệt 24 hào ngươi còn nhớ rõ sao? Đó là chúng ta quá đến cái thứ nhất đêm Giáng sinh. Kia một ngày ta vui vẻ giống như là một cái tiểu ngốc tử. Nhìn ngươi vì ta điệp đến một túi quả táo. Rõ ràng ta là muốn mắng ngươi ngu ngốc. Bởi vì ngươi hẳn là điệp đến là ngôi sao. Nhưng là ta, chính là thích như vậy ngươi. Đơn thuần, không mang theo có một tia tạp chất. Tô Hạo, ta có quá nhiều nói muốn đối với ngươi nói. Chúng ta ở bên nhau mỗi cái trải qua ta đều rõ ràng nhớ rõ. Những cái đó ở người khác trong mắt lãng mạn hoặc không lãng mạn sự tình. Ngốc hoặc không ngốc sự tình. Ở lòng ta đều là ngươi cho ta tốt nhất ái. Ngươi nói ta có đại tiểu thư tính tình. Ngươi nói ta tổng hung ngươi. Ngươi nói ta luôn là không vui. Nhưng này đó, ở không có ngươi nhật tử ta đều bỏ. Ta ở nỗ lực làm chính mình trở nên càng tốt, trở nên càng ôn nhu, trở nên có thể làm ngươi càng thêm yêu ta. Chỉ là muốn chúng ta gặp lại kia một ngày, ta còn có thể hưởng thụ ngươi kia ấm áp ôm ấp. Nghe được ngươi đối ta nói, nói ngươi vẫn luôn đều suy nghĩ ta, ở yêu ta. Tô Hạo, ngươi ở nơi nào? Ta rất nhớ ngươi. Nếu có kiếp sau, chớ quên ta hảo sao? Lại cho ta một lần cơ hội. Lần này đến lượt ta dùng toàn thân tâm ái đi bảo hộ ngươi. Kiếp này duyên, làm chúng ta kiếp sau tục. Ta đi rồi, ngươi sẽ tưởng ta đi. Bạch y Mỹ không ngừng ở lẩm bẩm nói. Nàng thanh âm rất nhỏ, lời nói có lẽ cũng chỉ có chính nàng có thể nghe được. Lão hán kéo Bạch y Mỹ vẫn luôn đi ra thôn, tiện đà đem nàng tùy tay ném vào một bên ruộng. Bạch y Mỹ vốn là bị thương nghiêm trọng, kinh này một quăng ngã cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trên mặt còn mang theo kỳ vọng nước mắt, theo Bạch y Mỹ rơi xuống đất, nguyên bản bình tĩnh, ruộng thoáng chốc quỷ khiếu rung trời. Từng tiếng chui từ dưới đất lên mà ra tiếng vang giống như trong đêm tối tiếng nghiến răng. Quỷ dị hoảng sợ, vô số bàn tay hình dạng hoa màu. Vào lúc này lộ ra chúng nó nguyên bản diện mạo. Ở kia bàn tay hạ liên tiếp rõ ràng là vô số người chết đầu. Giỏi bọ toản đầy chúng nó mắt động. Ở trong lúc leo lên, mấp máy, phảng phất ở tuyên cáo chúng nó thế giới pháp tắc. Bạch y mỹ kia trương tuyệt mỹ thân thể mềm mại lẳng lặng nằm ở nơi đó. Bốn phía vô số bộ xương khô ùa lên, nhưng nàng lại không biết mơ thấy cái gì. Nguyên bản trang điểm ở trên mặt kỳ vọng cuối cùng biến thành một mặt điềm tĩnh mỉm cười. Phấn hồng bộ xương khô, chỉ là nguyện đến một người tâm, tay không không chia lìa. Ở một chỗ bí ẩn thạch thất chung, một cái cô tịch bóng người đang ngồi ở ghế đá thượng. Hắn buông xuống đầu, thật dày đầu tóc đem hắn khuôn mặt hoàn toàn che đậy trụ. Ai, hắn lúc này sầu khổ thở dài một tiếng, thân ảnh cũng không cấm trở nên câu lũ, lắc lắc đầu, thật dày đầu tóc hỗn độn đong đưa, tựa ở phát tiết hắn trong lòng thống khổ. Hắn liền mau tới, cũng rốt cuộc muốn kết thúc, người này khàn khàn nói, trong giọng nói thất ra thật sâu chết lặng, cùng với kia một tia kích động, một mảnh tĩnh mịch trong rừng cây. Lý Tư Toàn chính sợ hãi hướng tới không biết phương hướng đi tới. Nàng hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng nhớ rất rõ ràng chính mình phía trước rõ ràng ở kia gian phòng xá nghỉ tay tức. Nhưng là đương nàng tỉnh lại sau liền mạc danh đi tới này phiến tĩnh mịch rừng cây. Đánh bất thụ càn nhiễu thủ điện. Lý Tư Toàn cánh tay có chút run rẩy còn chiếu bốn phía. Nhưng là bốn phía chỗ cây cối vẫn là cây cối. Ở không có kim chỉ nam dưới tình huống, nàng căn bản là không có cách nào phân biệt phương hướng. Đương nhiên, liền tính là nàng hiện tại có kim chỉ nam cũng căn bản không biết nên đi phương hướng nào đi. Này phiến rừng cây nàng cũng đều không phải là một chút ấn tượng không có. Nàng nhớ rõ ở phía trước đại quá kia gian phòng xá trước liền có một rừng cây. Có lẽ kia phiến rừng cây đúng là nơi này. Chỉ là nàng vì cái gì sẽ mặc danh xuất hiện ở chỗ này đâu. Nếu là quỷ vật đem nàng làm ra, như vậy hoàn toàn có thể sấn nàng ngủ say thời điểm đem nàng giết chết. Rốt cuộc đều có thể ở vô thanh vô tức trung tướng nàng mang đến nơi này. Như vậy giết chết nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng hiển nhiên nàng giờ phút này còn sống. Lý Tư Toàn ở trong rừng cây ước chừng đi rồi có nửa giờ. Nhưng là lại như cũ ở trong rừng cây đảo quanh. Không hề nghi ngờ nàng tại đây phiến trong rừng cây lạc đường. Cũng hoặc là nói quỷ vật mục đích cũng chỉ là tưởng đơn thuần vây chết nàng. Nàng trong lòng cũng ở theo thời gian trôi đi mà trở nên càng thêm bất an lên. Cho đến rừng không ngừng đi trước bước chân. Không thể còn như vậy đi xuống đi. Lý Tư Toàn ở trong lòng mặt báo cho chính mình. Liên tiếp làm mấy cái hít sâu làm chính mình nỗi lòng ổn định một ít. Nàng từ túi trữ vật lấy ra ánh huỳnh quang bút. Bắt đầu thử ở cây cối thượng làm ký hiệu. Để tránh chính mình không ngừng ở đường cũ đảo quanh. Không trải qua tam cây mộc Lý Tư Toàn liền sẽ ở trên cây lưu lại ký hiệu. Nghĩ đến khả năng sẽ xuất hiện đường cũ phản hồi khả năng. Nàng thống nhất ở trên cây để lại con số 1. Như vậy nếu nàng ở trở lại tại chỗ nói, liền có thể sử dụng mặt khác con số tiếp tục lưu lại ký hiệu. Tránh cho bởi vì mỗi lần ký hiệu đều giống nhau mà khó có thể phân rõ. Như vậy vừa đi vừa làm hạ ký hiệu đại khái đi rồi có 10 phút. Lý Tư Toàn kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không có trở lại lúc ban đầu vị trí. Cứ việc trên đường cũng có nhìn đến nàng lưu lại ký hiệu dấu hiệu. Phát hiện này lệnh Lý Tư Toàn tin tưởng đại trấn. cảm thấy lợi dụng loại này biện pháp có lẽ thật sự có thể đi ra này phiến như mê cung rừng cây. Cứ như vậy không thấy được hắn lưu lại ký hiệu, một khi nàng đều sẽ thay đổi phương hướng, cũng ở cách xa nhau trên cây lưu lại tân ký hiệu 2. Nếu lại nhìn đến ký hiệu 2, nàng liền tiếp tục ở cách xa nhau trên cây lưu lại ký hiệu 3. Lấy này loại suy, cho đến bảo đảm nàng cũng không có trở về phản, là đang không ngừng về phía trước tiến lên. Dựa theo biện pháp này, Lý Tư Toàn căn cứ nàng sở lưu lại bất đồng ký hiệu, trên đường nhiều lần thay đổi lộ tuyến, rốt cuộc ở không ngừng đi rồi có 40 phút sau đi ra này phiến rừng cây. Tiện đà, cách đó không xa một gian nhà gỗ nhỏ tiến vào nàng tầm mắt. Hết chương.